Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1834, chương 1834, như thế nào đánh Lưu Manh. Kết thúc cùng Niếp tướng quân trò chuyện, Lý Minh trên mặt lại không nhìn thấy vẻ vui mừng. Vừa mới sau cùng nhắc nhở, để hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm. M quốc bên kia khẳng định đã biết Hoa Hạ khu bên này âm mưu gặp khó, cho nên mới sẽ bắt đầu dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn. Đơn giản là vì gia tăng bọn họ tỷ lệ thành công. Thế nhưng là Lý Minh bên này lại chỉ có thể dựa vào Hoa Hạ khu các người chơi lực lượng. Trừ cái đó ra, quốc gia cùng quân mới có thể cho trợ giúp thực sự quá ít. Nhưng là Lý Minh rất lý giải dạng này cục diện. Đối mặt M quốc dạng này lưu manh, bọn họ có thể trong bóng tối không kiêng nể gì cả triển khai hành động, nhưng lại quyết không thể để bọn hắn tra được Hoa Hạ quốc quốc gia lực lượng cũng tại hành động. Nếu không bọn gia hỏa này vạch mặt về sau, thủ đoạn hội càng thêm vô sỉ. Đến thời điểm chỉ sợ liền toàn bộ linh giới Hoa Hạ khu đều sẽ bị bọn họ nghĩ biện pháp cách biệt. Như vậy về sau linh giới thì không còn có Hoa Hạ người chơi chỗ tốt gì. Hoa Hạ quốc quân đội chỗ lấy bất đắc dĩ chịu đựng cũng chỉ là vì ủy khúc cầu toàn, để tránh sự tình làm lớn về sau. Không may chỉ có Hoa Hạ nước các người chơi. Căn cứ hắn cùng Phó Minh Hiên trước đó một lần nói chuyện với nhau, lần này linh giới toàn cầu mở phục, em mở quốc bên kia thực muốn đem Hoa Hạ quốc ngăn cản ở ngoài, không muốn thiết lập Hoa Hạ phân bộ. Thế nhưng là dù sao linh giới khai phát tổ bên trong cũng có Hoa Hạ nước khoa học gia cùng kỹ thuật nhân viên, bọn họ mới không thể không đem Hoa Hạ khu cũng đặt vào bên trong. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, bọn họ thì đối Hoa Hạ khu tràn đầy cảnh giác, lo lắng cho mình lợi ích bị Hoa Hạ khu xâm chiếm, cho nên mới sẽ có lớn như vậy âm mưu kế hoạch. Tốt a, đã các ngươi giở trò lưu manh, vậy liền nhìn xem chúng ta đánh như thế nào lưu manh. Lý Minh cầm điện thoại di động, trò chuyện sau khi kết thúc lại thật lâu rơi vào trong trầm mặc. Phạm Hoa cùng Kinh Lan ở một bên kinh ngạc nhìn lấy, nhưng bọn hắn cũng không có quấy rầy Lý Minh suy nghĩ. Tốt, tiếp tục chúng ta vừa mới sự tình a. Ưu tiên khiêu chiến quyền đã có người đi giúp chúng ta nghĩ biện pháp. Một khi khiêu chiến quyền rơi vào Trương Tổng trên thân, hắn sẽ trước tiên muốn hai vị khởi xướng khiêu chiến. Hai vị đến thời điểm có thể được nghiêm túc bồi tiếp diễn một cảnh phim, nhưng lại không thể để Thương Khung Liên Minh cao tầng nhìn ra sơ hở. Về sau Thương Khung Liên Minh bí mật tình báo còn cần hai vị tìm hiểu. Lý Minh vừa cười vừa nói, đại thần xin yên tâm, chúng ta làm khác sự tình có lẽ không được, nhưng nếu như là trong trò chơi chiến đấu, đó là chúng ta năng khiếu, chúng ta coi như thua cũng sẽ thua không có chút nào sơ hở. Lưu Vân Huy cười hồi đáp, Thủy Kính thực lực phi thường cường hãn, trước kia chúng ta từng theo hắn giao thủ qua, 10 lần có thể thắng hắn lần thứ 2 liền đã không tệ. Mà lần này đã quyết định muốn truyền, ta cũng sẽ thua khiến người ta không lời nào để nói. Nhâm Kiệt nghiêm mặt nói ra, dạng này ta cứ yên tâm. Lý Minh hài lòng gật đầu nói, Minh ca, vừa mới lại chuyện gì phát sinh, người sắc mặt giống như không thích hợp a. Phạm Hoa quan tâm hỏi, không có gì, chúng ta thành Tây địa bàn đã có thể cầm xuống. Đến thời điểm chúng ta mới xây câu lạc bộ sinh hoạt khu vực thì thiết lập ở nơi đó. Đến thời điểm phàm là bốn đại liên minh bên trong cao tầng quản lý người chơi, chỉ cần nguyện ý vào ở khu vực, đều có thể rời đi qua. Ở nơi đó ta sẽ cùng Minh Hiên đại ca kiến tạo lầu ký túc xá, phòng làm việc, phòng huấn luyện, tất cả hậu cần bảo hộ thiết bị. Tất cả bốn đại liên minh người chơi cũng có thể thân xin gia nhập khu vực sinh hoạt công tác. Lý Minh cười nói, quá tốt, dễ dàng như vậy thì xong. Kinh Lan kinh hỉ vạn phần, đại thần, như lời ngươi nói là thật à? Ngươi muốn kiến tạo mới điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ? Nhâm Kiệt kinh ngạc hỏi. Đúng, hai vị nếu có ý nghĩ, hoặc là các ngươi bằng hữu có năng lực như thế, đều hoan nghênh thêm vào ta mới câu lạc bộ. Lý Minh gật đầu nói. Đại thần yên tâm, có thể tiến vào điện tử cạnh kỹ giải đấu. Đây là chúng ta suốt đời mục tiêu. Chúng ta nhất định sẽ thân xin gia nhập. Lưu Vân Huy hai mắt tỏa ánh sáng gật đầu nói. Đối hai vị, nói cho các ngươi một cái bí mật tình báo. Các ngươi trước đó số lớn thần các cao thủ, bây giờ cũng đều tại linh giới bên trong hoạt động. Các ngươi có thời gian có thể cùng bọn hắn liên lạc một chút. Lý Minh nhắc nhở, thực ta biết bọn họ đang làm gì. Chỉ bất quá ta đã lui ra thần các nhóm, tiếp nhận thương khung liên minh hợp đồng, cho nên lại không còn cách nào cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Lưu Vân Huy thở dài nói, bọn họ nhất cử nhất động, ta tiến vào linh giới bên trong thì dĩ nhiên minh bạch. Tuy nhiên ta cũng không tại thần các nhóm, nhưng ta cùng bên trong một cái bạn tốt nhất một mực tự mình có liên hệ. Hắn cũng đang không ngừng khuyến cáo ta trở về đoàn đội. Thế nhưng là ta hiện tại cái này tình huống, làm sao có thể đầy đủ đi về được? Nhâm Kiệt bất đắc dĩ nói. Hai vị không cần sầu não. Tuy nhiên các ngươi không thể quay về thần các, nhưng ta chỗ này một dạng có thể thêm vào linh giới điện tử cạnh kỹ giải đấu lớn. Lý Minh vừa cười vừa nói, chúng ta tin tưởng đại thần. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, cùng nhau gật đầu nói, chúng ta tùy thời bảo trì điện thoại liên lạc, muốn là tình huống đặc thù không tiện lời nói, các ngươi có thể trong bóng tối liên hệ một cái gọi Cửu Châu Kinh Lôi Hỗn Độn người chơi. Hắn giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm, các ngươi đem tin tức nói cho hắn biết, hắn sẽ nhanh chóng chuyển cáo cho ta. Lý Minh nói ra, minh bạch. Hai người cùng nhau gật đầu nói, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng muốn nhanh đi về bố trí ngày mai kế hoạch chiến đấu. Các loại giải quyết trận doanh chiến sự tình về sau, hai vị liền có thể quang minh chính đại thêm vào chúng ta bốn đại liên minh. Lấy hai vị thực lực, chúng ta cao tầng quản lý hợp đồng tùy thời chờ đợi các ngươi ký tên. Lý Minh hài lòng đứng người lên nói ra. Hắn hiện tại cuối cùng biết nhân mạch tầm quan trọng, hơn nửa năm hắn vẫn chỉ là một cái sàn đêm phổ thông bảo an. Mỗi ngày đều phải cẩn thận nhìn lấy khách sắc mặt người. Thế nhưng là người nào có thể biết, đại nửa năm sau, hắn vậy mà biến thành bây giờ có thể chỉ điểm Giang Sơn, trở thành toàn bộ bốn đại liên minh thống soái tối cao. Đại thần đi thong thả, hai người cung kính nói ra. Lý Minh mang theo Phạm Hoa cùng Kinh Lan đi ra khỏi cửa phòng. Một đường trở lại quán cà phê cửa chính. Phạm Hoa nhanh đi lái xe. Chỉ chốc lát sau ba người liền đón xe dẹp đường hồi phủ. Một đường lên, Lý Minh đem Niếp tướng quân nhắc nhở sự tình nói cho hai người. Nhất thời để Kinh Lan cùng Phạm Hoa cùng nhau khẩn trương lên. Đậu đen rau muống. Đối thủ này thật sự là không chỗ không dùng hết sức. Vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Phạm Hoa hoảng sợ nói. Bọn họ vì thắng lợi, thật sự là biện pháp gì đều nghĩ đến. Vì ngăn cản chúng ta dẫn đầu mở ra khu chiến, vậy mà nghĩ ra dạng này quy tắc tiến hành hạn chế. Kinh Lan bất đắc dĩ nói. Bọn họ có trương lương mà tính. Chúng ta có thang leo tường. Đến thời điểm ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Lý Minh tức giận nói ra, địch nhân hiện tại đang suy nghĩ ra dạng này phương pháp. Đối với hắn mà nói, đúng là cái nặng đại khảo nghiệm, nhưng là cái này cuối cùng chỉ là về sau sự tình. Ngày mai chiến đấu mới là quyết định tương lai chuyện trọng yếu. Hắn tối nay trở về còn phải cùng bạn bè cẩn thận thương lượng một phen. Mà lại tối nay lôi đài thi đấu hội xảy ra tình huống gì, hắn cũng phải cẩn thận giải một chút. Phạm Hoa chuyên tâm lái xe lên đường. Không đến nửa giờ, xe cộ đã trở lại tòa kia cao ốc chọc trời lòng đất bãi đỗ xe bên trong. Ba người dừng xe xong liền tranh thủ thời gian ngồi thang máy trở về phòng làm việc. Thời gian cũng qua 22 điểm, dùng không bao lâu, các người chơi liền sẽ ào ào bên dưới. Lý Minh trở lại tầng 3 phòng làm việc, lập tức ngồi trong đại sảnh ở giữa một cái bàn làm việc về sau. Lấy giấy bút bắt đầu kỹ càng bố trí kế hoạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.